Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, hắn khả năng sẽ cùng nàng thổ lộ, thứ nhất đóa yên hoa nổ tung về sau, ngay sau đó là thứ hai đóa, thứ ba đóa, thứ tư đóa, đến cuối cùng, ngàn vạn đóa yên hoa nhất tề nở rộ ở xanh sẫm bầu trời Demonser trang điểm toàn bộ tối đen không? Thú vị Demonser vùng hoang vu dã ngoại thê lương cảm nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Chỉ còn lại có một tiếng tiếp một tiếng yên hoa châm ngòi thanh. Phong còn tại thổi, khả không cảm giác lạnh, bông tuyết cũng còn tại phiêu, tinh tế nho nhỏ, giống tơ liễu, dừng ở phát sao, đầu vai, di động màn hình ánh sáng diệt, dụ tranh đã mất tâm lại nhìn, thật to mắt hạnh chớp, nhìn xa xôi phía chân trời. Trong mắt cũng ảnh ngược sán lạn yên hoa, có như sao băng xẹt qua, có như cúc hoa nở rộ, có đoàn thành viên hoàn, có bắn ra bốn phía mở ra, còn có, là khỏa phấn hồng tình yêu, dụ tranh cho tới bây giờ không tận mắt quá đẹp như vậy yên hoa. Trước kia đều chỉ là ở Weibo thượng soát qua cùng loại video clip, nhưng này chút trong clip yên hoa đều không có trước mắt xinh đẹp. Nàng tưởng dùng di động chụp được đến, cả người lại không thể động đậy. Dụ tranh phản ứng đi lại, bản thân đang bị nhân Omni một đôi hữu lực cánh tay theo phía sau vòng đi lại. Nam nhân cánh tay dài, vòng trụ một cái nàng dư giả, thủ đoạn ở nàng phía trước giao nhau thành chữ thập, cơ hồ là một cái đem nàng khóa ở trong ngực tư thế. Dụ tranh cúi mâu, lông mi dính phiến bông tuyết, nàng cấp tốc chớp mắt. Xem phía trước nam nhân một đôi trắng nõn như ngọc thủ. Thon dài đẹp mắt, ngón tay gấp khúc thời điểm khớp xương đột thức dậy thập phần rõ ràng. Bên tai ong ong vang, dụ tranh phân không rõ là trong não thanh âm, vẫn là bên tai yên hoa châm ngòi thanh. Trước mắt yên hoa còn tại biến đổi đa dạng tạc, phẳng phất bầu trời là một cái sân. Trong viện hiện tại là gấm hoa rực rỡ. Muôn hồng nghìn tía, làm cho người ta ánh mắt đều xem mê. Dụ tranh kinh ngạc nhìn, hô hấp có chút dồn dập, không biết yên hoa đến cùng thả bao lâu. Chỉ cảm thấy qua một thế kỷ như vậy dài lâu, thế giới rốt cục an tĩnh lại. Tuyết bỗng nhiên hạ lớn, rơi trên mặt đất lã chã vang. Gió thổi cỏ cây sàn sạt thanh cũng chia ngoại rõ ràng. Bên tai, còn có một người nam nhân nhợt nhạt tiếng hít thở. Trong thiên địa chỉ còn lại có bọn họ hai người. Chu Mộ Quân hít một hơi thật sâu. Con người đen híp lại xem phía trước nữ hài tử. Nàng vóc người vừa khéo đến hắn ngực. Hắn thoáng nhất rũ mắt có thể thấy nàng đỉnh đầu. Rơi xuống rất nhiều thật nhỏ bông tuyết. Dụ tranh, hắn hô một tiếng. Ngữ khí nghiêm cẩn, dụ tranh cũng không biết nơi nào đến giác quan thứ sáu. Cư nhiên cảm giác hắn khả năng sẽ cùng nàng thổ lộ. Cả người tóc gáy đều dựng thẳng đi lên, nàng tưởng xoay người sang chỗ khác xem Chu Mộ Quân biểu cảm. Cả người lại giống đông cứng giống nhau, động một chút ngón tay đều có chút gian nan. Chu Mộ Quân tựa hồ cúi đầu, nàng cảm giác được đỉnh đầu chỗ có ôn ấm áp nóng hơi thở phun. Ta, nam nhân còn lại lời nói không có thể thành công nói ra miệng. Phương xa vang lên, hưu một tiếng, đánh gãy lời nói của hắn. Ngay sau đó là ba tiếng đồng dạng thanh âm, về sau bầu trời nổ tung tứ đóa yên hoa, không là các loại đóa hoa hình dạng, mà là bốn chữ, phân biệt là, tân, nam, mau, nhạc, Chu Mộ Quân, trong túi di động chấn động hai hạ, nhất cái tin nhắn hoành ở trên màn hình, Chu lão bản, ngài ở chúng ta công ty tiêu phí đạt tới nhất định tiêu chuẩn, miễn phí đưa tặng ngài bốn lễ hoa. Chúc ngài tân niên vui vẻ, Chu Mộ Quân. Có thể nói thật cho ngươi biết, Chu công tử hiện tại một điểm đều không vui vẻ, ngược lại thật phẫn nộ, hận không thể lập tức nhường nhà này yên hoa pháo công ty đóng cửa. Không khí hảo hảo, vốn là thích hợp nói cái lời ngon tiếng ngọt điều cái tình thuận tiện lại biểu cái bạch cái gì. Trước mắt đều bị bốn lễ hoa tạc không có. Tức giận Chu Mộ Quân lái xe trên đường trở về đều luôn luôn bản cái mặt. Còn kém đỉnh đầu bốc khói, dù sao liền rất giống người khác thiếu hắn mấy trăm vạn không còn hơn nữa còn ở trước mặt hắn diễu. Võ Dương Oai, bên trong xe điều hòa đều áp không được trên người hắn áp suất thấp. Dụ Tranh cảm giác được bên người nam nhân cảm xúc giống như không thích hợp. Nàng lại không biết hắn vì sao không vui, chỉ có thể bảo trì trầm mặc, đầu nghiêng đi tựa lưng vào ghế ngồi xem ngoài cửa sổ. Nàng trong não thật sinh động, nửa phần buồn ngủ đều không có. Trên đường phong cảnh khi đến không thấy được, hiện tại nhưng là có cơ hội nhìn. Dọc theo đường đi đông ngẫm lại tây ngẫm lại, xe chạy đến tiểu khu cửa. Dụ Tranh cũng không có chú ý đến, vẫn là Chu Mộ Quân ra tiếng nhắc nhở nàng. Dụ Tranh xấu hổ sờ sờ tóc mái, ôm cái giữ ấm thùng theo trên xe nhảy xuống. Chu Mộ Quân đi theo xuống xe, không cần đưa ta, ngươi tọa ở trên xe là tốt rồi. Ta trực tiếp đi vào, Dụ Tranh thật ngượng ngùng. Một đêm này đều ở phiền toái hắn chiếu cố. Đưa đưa ngươi, đại khái là thời gian dài không nói chuyện. Nam nhân vừa nhất mở miệng nói tiếng nói có chút cơm ni, Dụ Tranh ngẩn người. Đi theo của hắn bước chân đi vào tiểu khu, nhà nàng ở thứ ba đống lâu, không đi bao lâu liền đến. Chu Mộ Quân ở hàng hiên khẩu đứng định, xoay người mặt hướng Dụ Tranh, một bàn tay cắm vào trong túi, lấy ra cái hộp nhỏ bỏ vào nàng áo lông đâu mạo lý. Quà Tết, Dụ Tranh nháy mắt mấy cái, không phản ứng đi lại. Cả người ngơ ngác ngây ngốc xem hắn, nam nhân cánh tay nâng lên, do dự một giây, vẫn là đưa tay trưởng dán tại nàng cái trán, nhẹ nhàng mà đẩy một chút, cười nói, đi lên đi tiểu cô nương không phòng bị hắn thôi đầu ngửa ra sau ngưỡng, ta cũng chưa chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Dụ Tranh mặt có chút nóng, không dám nhìn hắn, cúi đầu xem bản thân hai mặt dính một khối nước bùn. Nàng liền nhìn chằm chằm kia khối nê xê monster. Chu Mộ Quân nói, của ngươi quà Tết đã bị ta ăn vào trong bụng, kia tính cái gì quà Tết? Dụ Tranh cổ cổ quai hàm, thanh âm nho nhỏ, với ta mà nói, tính. Chu Mộ Quân cúi đầu nói một câu, dứt lời, hắn hai tay khoát lên Dụ Tranh trên vai, bắt thân thể của nàng thay đổi phương hướng, hướng hàng hiên khẩu, lặp lại nói, đi lên đi, bên ngoài rất lạnh. Ta cũng phải về nhà, nữ hài thật nghe lời. Bước ra một bước, sau đó chậm gì gì đi vào. Thưa trên thang máy lâu, Dụ Tranh còn có chút choáng váng hồ hồ. Áo lông đâu mạo lý gì đó rõ ràng là cái nho nhỏ hòm. Giờ phút này nàng lại cảm thấy nặng trịch. Cái trán bị Chu Mộ Quân vuốt ve quá địa phương, như là dán khối cái gì vậy ở mặt trên. Dụ Tranh nâng lên thủ sờ sơ trán của bản thân. Rõ ràng không có gì cả, nàng lại sờ sờ bản thân ngực, tim đập có chút gấp, tội phạm quan trọng bị bệnh cảm giác. Dụ Tranh vào nhà môn sắp đến 12 điểm ni, trong phòng khách không ai. Đang còn lượng, trên bàn trà đôi đầy vỏ trái cây cùng quả hạch xác. Một mảnh hỗn độn còn chưa kịp thu thập, nghe được động tĩnh, Dụ ba ba mở ra phòng ngủ chính môn, thăm dò đầu, đã về rồi. Dụ Tranh gật gật đầu. Dụ ba ba nhưng là không có hỏi khác, nữ nhi lớn như vậy, nên có tư nhân không gian hắn là sẽ cho, chỉ dặn dò một câu bữa sáng nghỉ ngơi. Dụ Tranh thải dép lê hồi ốc, nghe được cách vách hàng xóm ra truyền đến lớn tiếng đổ thời trước. 10, cửu, bát, thất, lục, 3, 2, 1, nghĩ đến cái gì, nàng vọt tới phía trước cửa sổ, kéo ra rèm cửa sổ đầu tiến vào đi. Kéo cổ nhìn xuống, nhà nàng ở lầu 16, tiểu khu dưới lầu đen xì, cái gì đều thấy không rõ, chỉ có mấy chản đèn đường còn ở trên cương vị công tác thủ vững. Tản ra mờ nhạt quang, Dụ Tranh phiên ra di động, mở ra Chu Mộ Quân vi tín, đè xuống giọng nói kiện, nói với hắn, Chu Mộ Quân, tân niên vui vẻ, hết chương.